Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 17 của bộ truyện Yểm Mạng của tác giả Trần Linh. Như vậy chỉ còn 2 tập nữa là chúng ta sẽ đi đến kết thúc của bộ truyện này. Còn trong buổi tối đầu tuần ngày hôm nay, ngay bây giờ hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập số 17. Y An định đi ngược lại rồi nấp vào một bụi cây thám thính tình hình. Tư Minh vội lên tiếng: "Đừng đuổi theo, cẩn thận có mai phục." Y An không đuổi, không phải vì nghe lời của Tư Minh, mà là vì cô đang nghe thấy những tiếng bước chân khác. Không chỉ có một người. "Bố ơi, hình như có tiếng động phát ra từ mọi phía." "Đừng là con gái, họ là người của chúng ta." "Nhưng con sợ..." "Sợ gì nào? Con có một người bố nắm trong tay mọi thứ, nắm luôn cả sinh mạng của đám người này. Bố muốn họ chết sẽ không thể sống. Bố muốn họ sống không bằng chết. Họ sẽ bị đày đọa." Đôi mắt của Lâm Phong đảo nhìn tứ phía, mồ hôi lạnh trên trán của cậu bắt đầu túa ra như tắm. Cậu cảm tưởng mình giống như đang đứng trong vòng sông hơi, mình bày cơ thể ướt nhạt. Tự nghĩ bọn họ không phải con người, một bầy thú dữ đi săn mồi trắng. Lão Sơn lườm Nguyết nói một câu: "Mày im mồm đi thằng khốn, nếu còn nói thêm một câu tao cho người mày kín cái miệng của mày lại." Lâm Phong thì không nói nữa, cậu bắt đầu cảm thấy hoang mang sợ hãi, thậm chí có lúc còn sợ chết khi càng vào sâu trong rừng, cậu hoàn toàn mất liên lạc với đám thân cận của mình. Không chỉ Lâm Phong mà tất cả mọi người đều im lặng, những âm thanh quái đản khi nãy cũng đột ngột biến mất, chỉ thỉnh thoảng mới vọng lên vài tiếng loạt soạt khi đám sương đêm đọng trên cành cây chút xuống. Y An bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu. Trong bóng đêm dường như hiện ra một lớp lồng thép lớn úp chồm lên người của mình và đang dần dần thu hẹp lại. Cô bắt đầu cảm thấy khó thở, buồn nôn, ruột gan đi lộn ngược. Y An có lần đã nghe bác sĩ Tây Y nói rằng triệu chứng này là tâm lý sinh ra, gọi là chứng sợ bóng đêm hay là chứng sợ hãi không lý do. Nhưng cô mau chóng thoát khỏi cảm giác đó, trở lại trạng thái bình thường và buông một lời bình thản: "Đi, đi ngay bây giờ." "Con bé này nói đúng, chúng ta phải rời khỏi đây ngay thưa ông chủ." "Tại sao? Tại sao ta phải nghe lệnh của nó? Ở đây ta mới là người quyết định." Các đàn em lúc này lo lắng nói: "Bởi bọn họ không phải là người của chúng ta. Theo mật báo, đám người đang đi theo chúng ta không chỉ có một mà là hai nhóm riêng biệt." Lão Sơn gằn giọng lên quát: "Mẹ kiếp, bọn mày làm ăn sống nhanh thế hả? Ta đã tốn rất nhiều tiền cho chúng mày, chỉ yêu cầu mỗi chuyện phải hành động bí mật, giữ an toàn, và nếu có kẻ nào muốn cản trở kế hoạch giết không tha. Vậy thôi cũng không làm được, thì làm được cái trò trống gì chứ?" "Bắt đầu ông chủ nói chúng tôi canh chừng một đám người, bây giờ có thêm một đám nữa, chúng tôi trở tay không kịp." Ông Sơn nghĩ trong giây lát, nghĩ đến sự an nguy của cô con gái Mỹ Kiều nên đành nghe theo sự sắp xếp của gã đàn em. "Thôi được, đi thì đi. Hạ bọn chúng hết đi, trải càng nhiều bẫy thú càng tốt." "Tôi hiểu rồi thưa ông chủ, bẫy của tôi đặt không giết chết được đám người ngoài kia, nhưng sẽ làm cho một số kẻ bị thương vong." "Vậy thì tốt." Thế là họ tiếp tục dò dẫm bước đi trong đêm tối như bưng. Bọn họ bắt Lâm Phong và Tư Minh đi đầu. Cả hai không thuộc đường đi, chỉ mò mẫm men theo lối mòn ngay trước mặt. Tư Minh đột ngột quát khiến cho cả đám suýt nữa vỡ mật, khựng lại tại chỗ, đến thở cũng không dám thở mạnh. Và tất cả mọi người đều thấy những âm thanh quái đản lúc thừa lúc nhặt, lúc có lúc không cách xa họ, trái phải đều có, tựa như đang đi song hành với họ vậy. "Chết tiệt, mày dừng lại làm gì, đi tiếp đi. Sáng mai sẽ đến nơi." Lão Sơn lèm bèm chửi. Sau câu nói, Tư Minh và Lâm Phong lập tức rào nhanh chân bước đi vụn vụt. Những người còn lại cứ muốn bị bỏ lại sau, đành tăng tốc theo nhịp bước của hai người. Mặc dù đôi chân đi cả một ngày gần như bể tê cứng và không đủ sức, người khác còn đỡ, nhưng Châu Anh, Ý An và Mỹ Kiều khó lòng theo kịp. Tiếng thở bắt đầu hồn nền nặng nề. Nghỉ chân một chút, mọi người đều thấm mệt rồi, nơi này có vẻ an toàn. Mọi người dường như chỉ chờ có như vậy lập tức dừng lại. Cả ba cô gái qua người ngã bịch luôn xuống đất, nghỉ ngơi một hồi. Mỹ Kiều Linh đứng dậy, đi sang vặt rừng phía bên cạnh. Con định đi đâu? Con định đi vệ sinh. Châu Anh và Ý An đồng loạt đứng dậy nói với mọi người. Chúng tôi cũng muốn đi vệ sinh nín cả ngày nay rồi, sắp chịu hết nổi. Tôi cho mấy người 5 phút để đi, nếu quay lại trễ hoặc cố ý định bỏ trốn thì mạng sống của hai người này sẽ không toàn thây. Chúng tôi đang nằm trong vòng tay cùng, ông còn sợ gì chứ? Đi mau nhanh lên, đừng có nói nhiều. Châu Anh, Ý An, hai người nhớ phải cẩn thận đấy. Tự mình dặn dò vì họ đi giải quyết nỗi buồn cho nên cậu không tiện đi theo sau. Ngoài dặn dò cũng không thể biết làm điều gì hơn. Hai cha con Đồng Sơn nhìn nhau, lão ta gật đầu ra hiệu cho Mỹ Kiều trông chừng Ý An và Châu Anh. Cả bà khuất bóng sau lùm cây rậm rạp. Vừa bước chân đến chỗ khuất tối đen thăm thẳm, cả ba người bỗng dừng chân. Ánh đèn pin trên tay của Mỹ Kiều rọi đúng vào một người đứng im bất động ngay phía trước, cách độ 6 bước chân, quay lưng lại với ba người. Mỹ Kiều liền hỏi, ai vậy? Ngày đó đứng im như là pho tượng, không nhúc nhích hay trả lời. Làn gió thổi thốc đến làm cho mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Châu Anh sợ hãi bấu chặt vào cánh tay của Ý An rồi lại hỏi, này cậu, liệu kia có phải ma không? Ý An ngoảnh nửa gương mặt ra phía sau nhìn Châu Anh rồi nói, mày nghĩ là người vì chân ma đứng không tiếp đất. Sao cậu biết rõ điều này về Ý An? Bởi ông ngoại của mình làm. Ý An bỏ dở câu nói, ánh mắt liếc xéo nhìn Mỹ Kiều. Đã nhiều lần cô muốn nói thực sự nghề của ông ngoại cho Châu Anh nghe, nhưng vì lời hứa giữ bí mật thân thể với ông ngoại, Ý An đành giấu biệt. Nơi đây xương phổi trắng xóa, rét mướt thật khiến cho con người ta cảm thấy khó chịu. Ngoài tiếng gió thổi vù vù bên tai, họ còn nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đang đập thình thịch. Thưa hỏi người phi chức là ai? Mỹ Kiều không người của quàng nhặt hòn đá, nắm chặt nó trong tay trong tư thế phòng thủ. Người đó vẫn không nói gì cả. Ý An lên tiếng, chúng ta nên quay lại, hỏi ba câu không trả lời cũng có nghĩa người này không phải người tốt. Còn chưa kịp đi tiểu, bụng tôi căng cứng cả rồi đây. Cứ quay lại trước rồi tính sau, còn nhiều hướng để chúng ta tiểu tiện, không nhất thiết phải ở đây. Cậu nói gì? Ở đây tôi mới là người ra lệnh, cậu hiểu chứ? Châu Anh bênh bàn của mình rồi chân ngang. Cậu và bố cậu thì kinh rồi, chúng tôi giống như cá nằm ở trên thớt, làm gì được lúc này. Nhưng mà cậu muốn ở lại thì tùy cậu, chúng tôi muốn quay lại chỗ của mọi người. Cậu khá lắm. Để bố tôi lấy được kho bóng xong, để tôi xem tôi xử lý cậu như thế nào chứ. Châu Anh lúc này liền thở dài. Vốn dĩ tôi cũng không mưu cầu sự sống. Ngay từ khi bước chân vào đây mà cậu nghĩ chúng ta sẽ toàn mạng thoát ra khỏi nơi đấy. Mấy kiểu im lặng, chân lùi lại mấy bước theo quán tính. Dường như câu nói của Châu Anh khiến cô chột dạ, thậm chí là cả nỗi sợ hãi đang nhen nhóm trong lòng. Mỗi ngày một lớn, ngày một nhiều. Giờ đây cô rất muốn về nhà, muốn được ăn một bát phở nóng hổi thật ngon, muốn nằm trên một chiếc giường êm ái ngủ một giấc cho đến sáng mặc đời. Sao những điều ước ấy giờ đây nó đối với cô thật là xa xỉ. Xa nào quay lại không? Hoặc là cậu cứ tự nhiên bọn mình đứng chờ. Khoan đã, sao tôi thấy bộ đồ trên người cô ta đang mặc, nhìn nó quen quen, là tôi thấy ở đâu rồi ta? Chết tiệt, cái lúc cần nhớ thì lại quên bén đi mất. Mỹ Kiều đứng im, cho dù cô có tuột quần xuống thì chắc gì đã tiểu ra được, bởi xương sống của cô đang lạnh toát, giống như có người dí sát lưỡi dao vào lớp áo chảy dọc sống lưng. Mãi một lúc lâu sau họ nghe tiếng của ông Sơn gọi ngoài kia, mới giật mình quay đầu bỏ chạy. Thình lình cơ thể của người kia đổ gục xuống đất. Ma! Cả ba nhảy cẫng lên đồng thanh hét. Chẳng ai bảo ai, cứ như vậy cắm đầu cắm cổ bỏ chạy thục mạng. Bên ngoài nghe tiếng hét vội vàng hướng ánh mắt qua bên phía cánh rừng. Cả toán người đang còn bàng hoàng thì bà cô gái chui ra khỏi những bóng cây. Trong bộ dạng sợ hãi của họ, có việc gì đó chẳng lành. Tư Minh chạy theo đến kéo Châu Anh vào lòng vỗ về trấn an. Bình tĩnh, đã có anh ở đây. Mà ở kia có người chết. Tư Minh đẩy Châu Anh ra, ngay tay đặt lên vai lo lắng hỏi, em nói sao mà ở đâu, người chết ở đâu? Châu Anh chỉ tay ra phía kia nãy lắp bắp, bên đó có người chết. Tư Minh nhíu mày nghiêm mặt hỏi, em nói thật chứ, người chết bên kia là nam hay nữ? Là nữ, xác chết là nữ. Được rồi, bình tĩnh, Tôi sẽ luôn ở bên cạnh em. Tư Minh định rủ Lâm Phong đi cùng mình xem thực hư xác chết bà cô gái khi nãy gặp, nhưng Lâm Phong từ chối. Thái độ phũ phàng của cậu khiến Tư Minh có chút nghi ngờ. Song suy nghĩ ấy chỉ thoáng qua trong tâm trí của cậu rồi nhanh chóng biến mất. Hai cậu ở lại, đợi người của tôi qua bên đó xem. Tất cả những kẻ còn giá trị lợi dụng sao không ai được rời khỏi đây nửa bước. Ông ta hất nam ra hiệu cho hai gã đàn em. Hai cậu qua đó xem thử, nhớ phải cẩn thận. Vâng, thưa ông chủ. Gã đàn em đi sang bên đó kiểm tra theo lệnh của ông Sơn. Bọn họ vừa bước vào đang vội vàng quay trở ra khi bắt gặp một xác chết mặt mũi biến dạng. Một gã thở hổn hển: ông chủ, bên đó quả thật có người chết, nhưng mặt mũi của nạn nhân bị dập bét nên không nhận ra. Cả đám người nhìn nhau hoang mang tột độ, nét mặt của ai cũng hiện lên rõ sự mệt mỏi. Ông Sơn thở dài: nếu vậy chúng ta đi tiếp, không cần bận tâm đến những việc bên ngoài. Ông ta và mọi người đang chuẩn bị đi tiếp thì bất ngờ Mỹ Kiều kéo ông Sơn và nói: bố, xác chết đó con thấy giống người lắm. Thoạt đầu con không nhớ ra, chỉ mang máng nghi bộ đồ trên người cô ta mình đã nhìn thấy ở đâu. Bây giờ thì con xin khẳng định con đã nhận ra cô ta. Còn chắc chứ? Mỹ Kiều khẽ gật đầu. Ông Hữu nghĩ nhà mình có tang mà không thấy con gái sang, bèn ấy lo lắng gọi cho bà Nga cả mấy chục cuộc. Đình đình có chuyện chẳng lành, ông Hữu cho người đến tận nhà tìm thì chỉ nhận được câu nói không có ai ở nhà. Ông Hữu đặt điện thoại xuống bàn, đi qua đi lại chắp tay sau mông. Quan khách đến viếng đám ma cũng chẳng buồn đón tiếp. Quái lạ, con bé đi đâu vậy chứ? Tại sao lại không nghe máy? Chẳng lẽ nó đi theo đó lên bọn trẻ? Không ổn rồi, mình phải hành động trước bọn họ. Chậm một chút con gái cháu gái mình sẽ nguy mất. Ông Hiếu nói là làm nhảm trong miệng, đành phải bỏ lại đám tang con trai và cháu gái cho cô con dâu túc trực. Bản thân của ông ta gọi người đến đón đưa mình đi. Đang trong lúc buồn bề đau thương và mất mát, ông Hiếu lại hay tin dữ là tin nhắn của mấy người bạn hiểu chí cốt của mình, nhắn vòn vẹn duy nhất một câu: mọi chuyện năm xưa chúng ta đã làm bây giờ bại lộ cả. Ai đó đã gửi đoạn video ăn chơi thác loạn, cưỡng bức nữ sinh. Lần này chúng ta chết chắc. Ông Sơn chỉ nhắn lại hai từ khốn kiếp rồi ngồi lên chiếc xe vò đầu bứt tai. Đang suy nghĩ xem mình nên làm gì trong hoàn cảnh hiện tại, bỗng trong đầu cũng lóe lên một cái tên quen thuộc. Ông Hữu gọi điện cho người đó năn nỉ nhờ sự giúp đỡ của người đó. Hăm dọa có, mềm mỏng có, nài nỉ cũng có, song vẫn không làm cho ông ta thay đổi. Lão Hữu như con chó bị dồn vào đường cùng, ông ta gọi ngay cho lão thầy trông bày ra hiệu: giết tất cả bọn chúng. Tầm này tôi không màng tới vinh hoa phú quý, chỉ mong muốn giết hết những kẻ làm gia đình tôi tan đàn xẻ nghé. Nói xong ông ta cúp máy, khóe môi hiện lên một nét cười đầy độc ác. Nghe đến lời từ chối giúp sức của người đàn ông bí mật kia, lão Hữu liền nghiến răng: nếu tôi chết, ông đừng hòng yên thần. Cái giá phải trả cho sự thờ ơ đó là mạng sống. Ở đây ban đêm sương rơi dày đặc, chỉ cần ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy tán lá bị sương đọng một lớp trắng xóa. Cái xác dưới đất cũng vậy, tuy nó nằm giữa một khoảng đất trống, nhưng chỉ có vài phút ngắn ngủi đã bị sương phủ kín. Lão Sơn hất nằm ra lệnh cho đám đàn em: mày đi tới đó lật nó ra xem đứa nào. Ông ta lo lắng mong sao người đó không phải là Mỹ Trang. Hắn tuy trong lòng sợ hãi nhưng vẫn phải bấm bụng qua đó, lần cái xác nằm nửa, vén mái tóc che kín để lộ ra gương mặt bị biến dạng. Đáng sợ nhất là vết chém xéo ngang mặt, nó sâu đến độ hở ra một lớp mỡ trắng, lòi cả xương phao, trông kinh dị vô cùng. Châu Anh chạy ra chỗ khác nôn nọe, nhưng bụng cô chẳng có gì để nôn, vì cả một ngày và đêm cô chưa có cái gì bỏ vào bụng. Tuy không nhìn rõ được mặt xác chết, nhưng bộ đồ trên người của nạn nhân y chang với bộ đồ Mỹ Trang mặc hôm mới đến đây. Mấy kiểu không giữ nổi bình tĩnh lao đến túm tóc Châu Anh, lôi sành sạch ngược lại cho xác chết, nắm tóc rối đầu Châu Anh vào gương mặt bầm tím nát bét trợn mắt lên: mày nói đi, đây không phải em gái tao, không phải Mỹ Trang em gái tao, nói đi. Mỹ Kiều như một kẻ điên không kiềm chế nổi cảm xúc, vội hét vào tuyệt vọng. Tự mình chạy đến kéo Mỹ Kiều giải thoát cho Châu Anh, Song vừa mới nhúc nhích nửa bàn chân bị đám giang hồ kề dao vào cổ khống chế. Ý An thì khác, bản thân là người học võ từ nhỏ nên thao tác thân thủ khá nhanh. Cô đã bày quần rào trên tay của hắn ta, tung bàn chân đã móc vào cầm, hét lên một tiếng dài, nhảy phóc lên đập hắn ngã ngửa ra đằng sau, mông đập xuống đất. Ý An giơ nắm đấm, chân trước chân sau đứng vững hiên ngang trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, quan ánh mắt giận dữ nhìn họ cảnh báo. Mấy người muốn làm gì cứ nhắm vào tôi, còn muốn ra tay hại với Châu Anh và những người khác, tôi không khách sáo như vậy nữa. Mẹ kiếp, đau quá. Con danh này khá lắm, xuất chiêu khá nhanh nhẹn chuẩn xác. Mặc dù trời tối sương nhiều, ông chủ, nếu con trò này không phải là nhân vật chính, tôi khuyên ông nên thủ tiêu nó, tránh gây cản trở việc lớn. Lão Sơn nở một tiếng nhếch môi, giết là giết thế nào? Thực ra đối với tao, kho báu nhà họ Nguyễn chỉ là vật bất ly thân, còn con nhỏ này mới làm cho tao khỏe mạnh trường sinh. Ở đời không chỉ cần có tiền mà sức khỏe cũng quan trọng không kém. Nói xong ông ta tiến đến giật phăng con dao trên tay của một gã, chém xệ bả vai của Lâm Phong. Cậu hét lên một tiếng muốn xé tan màn đêm. Lúc đưa tay lên ôm vai, máu đã chảy ướt đẫm. Lão khốn, tại sao ông lại dám chém tôi? Mỹ Kiều hoảng hốt hét lên, bố, tại sao bố làm vậy? Bố hứa không làm hại anh ấy rồi cơ mà. Con đừng nhúng tay vào chuyện này, nếu không đừng trách bố không niệm tình cha con. Tư Minh lo lắng hỏi, Lâm Phong anh ổn chứ? Tư Minh lo lắng hỏi, cầu toàn chạy đến đỡ Lâm Phong. Song con dao trên tay gã kia vẫn kề sát vào ít hầu, chỉ cần cậu nhúc nhích một chút nó sẽ cứa đứt cổ họng. Nhãi dành khôn hồn thì đứng yên. Nói Tư Minh xong, ông ta quay sang nói với Lâm Phong, tại sao tôi lại không được chém? Mày tưởng mình vẫn làm cầu chủ nhà họ Nguyễn à? Nhầm, bây giờ mày không bằng một con chó đang run rẩy như cầy sấy. Sự ngạo mạn, trí thông minh, độ quyến rũ của mày đâu cả rồi? Nhìn mày mà xem, nhếch nhác như một kẻ đầu đường xó chợ. Cho dù là vậy, ông cũng không có quyền hành hạ, đánh đập, xâm phạm cơ thể người khác. Thứ ta muốn không chỉ có vậy. Nếu cô còn không biết nghe lời thì lần sau không đơn giản như vết chém vừa rồi đâu. Ông ta liếc mắt nhìn Ý An mà nói, vết thương trên Lâm Phong khá nặng, hở ra cả lớp thịt nhảy nhụa nhớp máu. Hai mắt của cậu dần hoa lên do mất khá nhiều máu. Để tôi bằng vết thương cho anh ta trước, sau đó tùy ông. Lão ta cười khẩy, đưa lưỡi dao lên miệng liếm sạch máu, nhìn cô cười mà nói, đi đi, tao chưa muốn nó chết. Tao muốn nó phải tận mắt chứng kiến thảm sát xảy ra thêm một lần nữa, và muốn nó cảm nhận nỗi đau khi mà gia tộc của mình sụp đổ. Ý An cúi xuống xe tung lớp bèo váy, cô mượn đèn pin đi loanh quanh xoay tìm lá cây chữa lành vết thương. Đây là bài thuốc ông ngoại dạy cô để đề phòng những lúc cần thiết hay cấp bách. May thay loại lá cô cần tìm trong rừng không khó, chỉ đi một đoạn đã có thể hái cả nắm mang về. Ý An đẩy con dao khỏi cổ của Lâm Phong nói với người kia, anh không cần kẻ dao vào cổ, người ta bị thương nặng vậy còn chạy được nữa đâu. Cô ngồi xuống lần lượt nhai hết số lá vừa hái, đắp lên vết thương rồi dùng miếng vải vừa xé bằng vết thương trên Lâm Phong. Lâm Phong nhăn nhó rên rỉ đau đớn, hai mắt nhắm nghiền vừa mất sức vừa mệt mỏi. Bằng bó vết thương xong, Ý An ngẩng lên nói với Lão Sơn, loại lá cây này tác dụng cầm máu, không làm cho vết thương bị hoại tử, nhưng do vết thương khá nặng, tôi khuyên ông nên đưa anh ấy đến bệnh viện cấp cứu, để lâu e là nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ Kiều chạy đến hất cánh tay của Ý An ra khỏi người của Lâm Phong, bản thân ngồi mọp xuống để Lâm Phong ngả vào trong lòng của mình. Phong ánh mắt hằn học nhìn Ý An rồi nói, biến đi được rồi, ở đây không có chuyện của cô. Ý An phủi tay nói bóng gió, lại định nói với người ta bản thân mình mới là người cứu mạng anh ta. Mỹ Kiều, nếu anh ta tốt như vậy thì cậu giữ làm của riêng mình đi. Ý An, tôi không muốn tranh giành bất cứ thứ gì với người khác, kể cả người đàn ông này. Mỹ Kiều ngước lên nhìn Ý An ngạc nhiên, cậu nói vậy ý gì? Mình muốn nói gì thì cậu phải là người hiểu rõ chứ. Có gì cậu nói đại đi, đừng úp mở. Trong anh lên tiếng, còn chuyện gì nữa? Lần trước anh ta bị thương chẳng phải Ý An mới là người cứu mạng anh ta. Cậu đến sau nẫm tay trên của Ý An, mới nói với Lâm Phong cậu cứu anh ta, đưa anh ta vào bệnh viện. Mỹ Kiều ơi là Mỹ Kiều, thực ra Lâm Phong nhận ra cậu không phải là người cứu anh ta, ngày hôm đến thăm anh ta ở bệnh viện, nhưng vì nể ông ngoại của cậu anh ta làm ngơ. Cậu nói dối. Cậu cố ý nói vậy để chia rẽ tình cảm của mình với anh ấy, có phải vậy không? Tại sao mình phải nói dối cậu chứ? Đáng lẽ cậu phải cảm nhận được qua thái độ của anh ta. Nếu anh ta không nghi ngờ cậu, liệu rằng có bảo cậu mặc chiếc váy hôm hai người gặp mặt nhau trong bữa ăn nhà ông ngoại? Cậu thông minh lên xem nào. Hôm đó anh ta chảy máu rất nhiều, cậu ôm anh ta mà máu không dính vào váy. Theo phán đoán của mình, cậu ngồi bên cạnh anh ta chứ không phải là người cứu mạng. Cậu im đi, ai mời cậu nói? Châu Anh định gân cổ đến nói mày mà Ý An ngăn cản. Thôi bỏ đi, cậu đừng cãi tay đôi với cậu ấy. Mình có cảm giác càng đi không cảnh giống như trong bức tranh. Cậu nói thật chứ? Ý An, cậu nói xem, liệu bức tranh mình vẽ có gây ra họa không? Mình không biết, nhưng lần này mình cảm nhận lành ít dữ nhiều. Cậu mong ông ngoại và mọi người sớm tìm ra chúng ta. Lão Sơn thấy họ xì xầm nói chuyện với nhau tức giận. Để tiếp đi. Mấy người thầm thù to nhỏ tính bản ghế bỏ trốn à? Tôi nói cho mấy người biết, xung quanh đây vòng trong vòng ngoài đều là người của tôi. Cho dù mấy người có mọc thêm cánh cũng khó mà thoát thân. Tư Minh dìu Lâm Phong đi tiếp. Một đám mây đen vồn vụt hạ xuống chặn ngang đường tiến của người thở. Rõ ràng tiết trời đắm sương đêm và gió máy làm xe lạnh. Vậy mà một luồng khí hừng hực mang theo vẻ hào quang rực rỡ từ người của Ý An bùng lên. Cô bắt đầu cảm thấy bất an. Không phải sợ Lão Sơn hay đám người của ông ta, mà cô cảm nhận hơi nóng kia chính là nguyên nhân làm cho làn da của mình đóng thành từng vảy như là da rắn. Núi rừng thăm thẳm xung quanh bỗng chốc trở nên bé nhỏ tầm thường trước luồng khí như muốn thiêu đốt cả cánh rừng. Mà khi nóng bất ngờ này không chỉ mỗi mình Ý An cảm nhận được, bởi khi cô nhìn nét mặt của Lão Sơn, cô thấy ông ta đang nở một nụ cười đắc ý. Tại sao ông ta lại cười? Trong tiết trời bất thường, phải chăng ông ta đang tính toán điều gì khủng khiếp? Đó là suy nghĩ của Ý An. Cô chỉ dám âm thầm để ý ông ta và nhận ra càng đi sâu vào cánh rừng, sắc mặt thường xuyên thay đổi và cả những gân máu trên gương mặt sạm đen càng nổi cuồn cuộn. Thầy nói cái quái gì vậy? Không liên lạc được với thằng Sơn vậy là sao? Chẳng lẽ hắn ta phát hiện ra tôi là người đứng sau tất cả, âm thầm tách ra khỏi sự chỉ đạo của thầy? Lão thầy Trung Bay liền nói: ông cứ bình tĩnh đi, chuyện đâu còn có đó. Sở dĩ chúng ta mất liên lạc với họ là vì họ đã đi sâu vào trong rừng, mà trong đó làm gì có sóng. Muốn ra lệnh cho hắn giết bọn họ chỉ còn một cách. Là cách gì? Thì không tiếc tiền chi cho vụ này, miễn sao cũng được. Tôi muốn phải tận mắt chứng kiến đứa con trai duy nhất của mình bị chết một cách đau đớn tàn khốc. Đó là cái giá cho việc làm ngơ. Lã Mùi Chùm Bay liền đáp gọn lòn. Đốt pháo sáng lên, phóng lên trời. Đến lúc tờ mờ sáng, thầy Chu cùng mọi người đã trải qua một đêm đầy căng thẳng lo sợ. Những trải nghiệm trong đêm qua làm cho Khải và Đình không dám liều mạng. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, càng nhỏ tuổi gan càng nhỏ, bởi họ nào biết trốn giang hồ nguy hiểm cỡ nào. Câu nói này quả thật không sai. Cả sáu người cùng lao về phía trước, xong vừa tiến lên hai bước lại chẳng ai bảo ai đứng khựng lại. Xem ra họ có sáu người nhưng vẫn khó tránh khỏi sự sợ hãi. Bên kia có người chết. Ở đâu? Bên kia phía người trước. Cả sáu người hướng ánh mắt qua đó thám thính. Quả thật đúng như lời của Capay nói, dưới đất có một xác chết là nữ. Thầy chủ rất chuẩn xác đi thẳng tới bên thi thể, ngồi thụp xuống đưa tay cởi tấm áo phông trên người của nạn nhân, dùng cán dao rạch bầu vú căng cứng để ngón trỏ và ngón giữa luồn vào miệng của vết thương. Mũi dao xuyên từ mé dưới lên trái, hơi chích lên trên, cứa thủng tim, cắt đứt xương ức. Hung khí có thể là đao hoặc là kiếm có độ dài sắc nhọn. Người này thuận tay trái, thế dao cắt ngược từ dưới lên. Thầy Chu vừa kiểm tra lập tức đưa ra kết luận. Sư phụ nói là cắt đứt không phải đâm, đến cả xương ức cũng bị cắt rời. Đúng vậy, thầy có thể chắc chắn đây không chỉ đơn thuần là một vụ giết người phi tang xác, có thể hung thủ muốn lấy đi một phần xương ức của nạn nhân để luyện bùa, chỉ có điều chưa lấy đi. Cả bầy cúi xuống xem vết thương rồi thở dài. Bọn họ ra tay thật là tàn ác, không chỉ giết người một cách tinh vi mà ngay cả dung nhan cũng phá hủy. Thầy Chu buông tiếng thở dài, nhìn những dấu chân in rõ dưới đất. Thầy đoán đám người bắt cóc cháu gái của mình chắc chắn đi ngang qua đây và cũng phát hiện ra xác chết. Song họ không phải là hung thủ, bởi khi vào vết thương máu đã đông cứng. Điều đó chứng tỏ người này chết đã chết trước đó và được di chuyển đến đây. Xung quanh xác chết cũng không máu mè vương vãi. Bất ngờ hai quả pháo sáng được bắn đi trên không, đó là tín hiệu ngầm ra lệnh cho ông Sơn sớm giải quyết tất cả mọi người. Tuy trời tờ mờ sáng, song sương mù mỗi lúc một dày đặc, rõ ràng không có gió, nhưng trong làn sương vẫn kèm theo tiếng gió rất quái dị, nghe âm u hun hút như là tiếng ma quỷ thì thầm. Cả bài thích tình hình có vẻ không ổn, nhìn theo vệt sáng của tia pháo khi nãy, nói với mọi người: xem ra bọn họ bắt đầu hành động rồi đấy. Thầy chú ầm bờ nhìn theo vệt sáng rồi hỏi: cả bài, hôm nay là ngày mấy? Dạ thưa thầy, hôm nay là ngày 15. Thầy chú khẽ cau mày, đưa ngón tay lên lẩm bẩm bấm quẻ, nét mặt không được tốt lắm, nói với bà Nguyệt: vậy là ngày cũng đến. Năm xưa tôi hoán đổi vận mệnh cho hai đứa trẻ, vì ý an sẽ phải trải qua một kiếp nạn sinh tử, nên tôi để con bé gánh luôn vận hạn cho châu anh. Chỉ có trải qua được kiếp nạn, cuộc sống sau này con bé mới được yên. Bà Nguyệt liền nói: tôi biết năm đó thầy làm vậy cũng rất đau lòng, mẹ con ơi, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy chu thở dài chậm rãi: làm vậy hơi thiệt thòi cho ý an, nhưng như vậy con bé sẽ gánh thêm nạn cho một người, cũng được xem là làm phước. Việc đó có nghĩa thêm một mạng người được sống. Năm xưa lúc mà con bé được sinh ra, một đứa trẻ trên nhân gian cũng phải mất mạng. Vốn dĩ rắn tình hóa kiếp hoàn toàn dựa vào việc tu luyện của bản thân, song vẫn phải trải qua muôn vàn khó khăn khắc khổ mới đến được hồi hiện lai. Cho nên tôi đã hoán đổi số kiếp cho hai đứa và luôn giữ con bé bên cạnh chăm lo dạy bảo chu đáo. Chỉ có điều người tính không bằng trời tính, xem ra kiếp nạn lần này lành ít dữ nhiều, có thể một trong hai đứa sẽ phải mất mạng. Bà Nguyệt đôi mắt đỏ hoe mà nói: thầy làm gì đi chứ, lấy sự sống của tôi hoán đổi cho hai đứa nó cũng được, chỉ cần bọn trẻ bình an trở về, tôi chấp nhận hy sinh mạng sống của mình. Thầy chu liền xua tay: đâu phải muốn đổi là đổi, hoán đổi số mệnh phải căn ngày tháng năm sinh, sự hoàn toàn vào bất tử của hai người. Tại sao tôi không tìm một ai khác để hoán đổi mệnh cho hai đứa, lại dùng bát tử của ý an đổi cho châu anh? Chính là vì bát tử của hai đứa trẻ này giống nhau. Bà Nguyệt đấm lệ buồn bã nói: trả thù, tôi trả xong rồi. Ngày tháng sau này tôi chỉ mong một cuộc sống bình dị bên châu anh. Tôi đã tìm được căn nhà bên nước ngoài. Ngay khi sự việc này kết thúc, tôi sẽ đưa châu anh sang Mỹ định cư. Nếu thầy và ý an muốn đi, tôi sẽ đưa theo hai người. 17 năm bôn ba kiếm tiền tích lũy cũng đã đủ. Thầy và ý an đi theo hai mẹ con, tôi hứa không để hai ông cháu phải chịu thiệt. Thầy chú phải tay thở dài: chuyện đó tính sau, trước mắt phải tìm thấy hai đứa trẻ trước giờ tí đêm này. Tối nay phải đến ngày sinh thần của hai đứa trẻ hay sao? Tương lai sau này dựa cả vào đêm này. Cả bài lúc này hỏi: sư phụ, thằng yêu nó định dựa vào thời khắc âm phủ mở cửa quỷ môn quan để thay đổi vận mệnh của mình. Đúng, thầy bấm quẻ cho nó chỉ sống được đến năm 39, nghĩa là năm nay an yêu sẽ tận số. Người ta thường nghĩ vào ngày 15 tháng 7 âm lịch để phủ sẽ mở cửa quỷ môn quan, nhưng thực ra ngày mở cổng quỷ địa ngục chính xác là 12 giờ đêm ngày mùng 1, là điểm giao nhau giữa mùng 1 và mùng 2 âm lịch. Kể cả thời khắc đó, những âm hồn sẽ có thể tự do đi lại trên sàn nhà. Và ngày cuối cùng của địa ngục là 12 giờ đêm của ngày rằm tháng 7. Đây là điểm hẹn giữa 15 và 16. Ngay cả lúc đóng cửa, đây cũng là lúc ngạ quỷ hoạt động mạnh nhất, vì chúng sẽ tìm kiếm cơ hội cuối cùng để vượt qua. Nếu không, những âm hồn sẽ phải chịu đựng sự dày vò đau khổ trong địa ngục thêm một năm. An yêu muốn lợi dụng thời khắc đó để lão quỷ có thể nuốt chừng được nhiều vong hồn, khi đó sức của ông ta mạnh hơn. Chờ đến giờ tí ăn quả tim của rắn tinh thì có thể thống lĩnh bóng tối. Song thầy chu đâu ngồi yên mặc cho An yêu tác oai tác quái. Thầy gắng gượng đến ngày nay không phải vì bản thân mình, là bởi muốn diệt trừ hậu họa, trả lại sự bình yên cho nhân loại. Không ai biết khóe môi của anh ta khẽ nhếch lên cười, chính là người đàn ông thầy chu đã ép đi theo. Một tiếng động nhỏ cũng khiến cơ bắp trên khuôn mặt của thầy chu bắt đầu co giật. Tiếng gió quái dị đã quấy nhiễu tư duy, cũng như ảnh hưởng đến tính giác của thầy. Ai? Đôi tay nhảy bén của thầy Chu không nghe được động tĩnh, song thì lực siêu phàm của anh ta đã phát hiện ra một cái bóng bờm bờm như là một quả cầu đầy lông lá. Song anh ta không lao về phía đó. Trong tình cảnh này, anh ta muốn tách khỏi mọi người để tấn công đối phương là hành động rất thiếu sáng suốt. Cụ ơi, bên kia có người. Tất cả ánh mắt hướng theo cánh tay của anh ta chỉ, và trông thấy lờ mờ một bóng đen. Trong lúc mọi người chưa biết đó là người hay là thú, có đến mục đích gì, thì bỗng từ đằng xa một tiếng nổ lớn, bóng đen lập tức ngã xuống. Ngạc nhiên hơn, cơ thể của hắn vừa tiếp đất thì hai cánh tay thình lình vươn ra khỏi lùm cây, bấu chặt vào cổ chân, lôi cây xác đi mất. Họ là ai vậy? Bà Nguyệt hỏi. Không biết nữa, chúng ta đang trong tầm ngắm của họ, có điều phát súng kia của ai bắn ra chứ? Thế chủ quan sát dưới mặt đất quay lại bảo, người này không bị thương, nếu bị thương máu phải rớt xuống đất. Tôi đoán phát súng kia nãy chỉ là súng bắn thuốc mê chứ không gây chết người. Vừa nói thầy Chu vừa mắt thắm tính thái độ của anh ta thì nghĩ trong đầu. Thằng danh này lúc nào cũng ra vẻ đầu óc ngu si, tứ chi phát triển, chân tay chậm chạp. Nhưng lúc ở đất trống, mình túm lấy hắn hỏi cho giờ nhẽ, xong lại chụp trượt đến hai lần. Thế lần thứ ba mới trúng. Lúc đó mình đang nghi ngờ không hiểu thằng danh này che giấu thân phận để làm gì. Giờ thì mình đã hiểu rồi. Suy nghĩ ấy thầy Chu không nói cho ai biết, chỉ âm thầm quan sát nhất cử nhất động của anh ta. Còn tên kia là ai? Chắc chắn hắn không phải là người tốt. Còn người bắn súng là đang lặng lẽ bảo vệ mọi người. Có khi nào người bắn súng vừa rồi cùng phép với cậu ta? Thầy Chu vẫn đặt ra những câu hỏi nghi vấn trong đầu, song vẫn không lên tiếng hỏi. Sư phụ, còn cái xác? Đã cảm xem như là có duyên, không thể bỏ người ta nằm ngổn ngang phơi nắng như vậy. Chúng ta đào một cái huyệt chôn cất cho họ tử tế. Ông bị làm sao không? Đào huyệt. Rồi khi nào chúng ta mới lên đường đi tìm xương? Định nhăn nhó thắc mắc, tuy cậu đang mất sức và hoàn toàn dựa vào sức của người khác, song vẫn tỏ thái độ hống hách ăn nói trống không. Bà Nguyệt bước đến cố ý đạp gót giày đi mu bàn chân của cậu ta, cảnh báo thêm lần nữa. Tôi cho cậu cơ hội rồi phải không? Nếu còn sức sượng với người lớn thêm lần nữa đừng trách tôi ác. Định hét đầm trời, len lén nhìn bà Nguyệt không dám hò hè thêm nửa lời. Ông Hiếu đến nhà lão của thầy Trung Bay liền nhận được điện thoại từ thành phố, là con dâu ông ta đang gọi lên. Người ta tìm xác của bà Nga, con gái của ông, tự tử trong nhà. Tin này giống như sét đánh ngang tai khiến đồng Hiếu gần như mất hết lý trí. Ông gào lên một tiếng như thể xé toang bầu trời không khí yên tĩnh. Chỉ đến khi Moni chạy ra hỏi, ông ta mới bình tĩnh. Thầy cậu có nhà chứ? Vâng, sư phụ cháu đang đợi ông ở trong kia. Moni dẫn Hiếu đi gặp thầy Trung Bay. Nhìn lão ta tàn tạ, râu tóc bạc trắng cả đầu, nằm im trên giường hay mắt nhắm nghiền, hơi thở gần như đứt quãng. Ông Hiếu ngồi xuống bên cạnh lo lắng hỏi, thầy bệnh nặng sao tôi không biết? Lão thầy Trung Bay không hé mắt ra nhìn, khẽ gật đầu. Ông ta mệt nhọc nói, tôi không sao, trước sau gì cũng tới ngày này. Hôm nay tôi sức lực cùng kiệt, phải gánh nghiệp mình gây ra nên không còn đủ sức chống đỡ cho ông nữa. Tôi phải cho Muni đưa ông đến đó. Liệu hắn ta có nghe thông mệnh lệnh khi biết tôi là kẻ đứng sau? Ông đừng lo, tôi đã sắp xếp đâu vào đó. Chỉ cần hắn ta không nghe lệnh, người của chúng ta lập tức kề dao vào cổ. Tôi sẽ cho Muni đưa ông vào rừng. Đó là người thông thạo đường đi nước bước, chỉ mất vài giờ thì đến đó. Nói xong, ông ta ngoắc buồn đi lại thì thầm mấy câu dặn dò, rồi bảo anh ta đưa ông Hữu vào rừng gặp lão Sơn. Họ đâu biết được rằng việc họ nói dối ông Sơn ý an là cháu gái thất lạc của họ Nguyễn, trùng hợp chính là con rắn tinh hóa kiếp, cốt là để ông ta tìm thấy hang động giấu vàng và tiên phong đi trước. Để cho ông Sơn mấy được vàng xong thì người của ông Hữu và lão thầy Trung Bay ra mày phục cướp, khi đó bỏ tay giết chết ông Sơn. Kể cả không cần ra tay thì chất độc rắn trong người cũng lấy đi mạng sống của hắn. Vì họ nghĩ Ý An không phải là con rắn tình hóa kiếp, nên máu của cô không thể giết được chất độc trong cơ thể của ông ta. Xong họ đâu có ngờ rằng chính Ý An lại là rắn tình hóa kiếp thật. Và một khi ông ta uống máu của cô, không những giải hết chất độc trong cơ thể, mà nó còn giúp cho sức mạnh của ông ta tăng lên gấp bội. Riêng về lão quỷ, ông ta có được tim của rắn tình hóa kiếp, thì đến cả binh trời ông ta còn không sợ. Một tay thống lĩnh mà giới, Và dĩ nhiên khi đó ông Sơn sẽ không để yên cho những ai chi phối bản thân mình trong nhiều năm qua, thậm chí là giết sạch. Bà Lệ đã đắm nước trà mình vừa pha xuống bàn, tiện tay rót trong Phụng một chén, nào ngờ bị ông Phụng hất xuống đất, còn xem chút nữa làm cho bà bị bỏng. Bà Lệ ngạc nhiên quá đỗi khi lần đầu tiên chứng kiến ông Phụng có thái độ với mình. Xưa nay ông Phụng đối với bà rất mềm mỏng, vậy mà chẳng hiểu sao ông ấy lại đổi tính nhanh đến điều vậy. Mình bị sao vậy chứ? Có gì đó nói ra cho nhẹ lòng, tại sao phải đối xử với tôi như vậy? Ông Phụng liền đập tay xuống bàn bốp một cái chỉ vào mặt bà Lệ. Bà dám hỏi tôi, bà nghĩ đi, mình đã gây ra tội gì? Bà Lệ khựng tay quăng mảnh sành vỡ xuống đất. Tưởng đâu bà Lệ sẽ tái mặt khi ông Phụng hỏi đường đột, song thái độ của bà ấy ngược lại. Bà Lệ nhếch môi nhìn ông Phụng là một nụ cười khinh bỉ. Nụ cười này ông Phụng chưa bao giờ nhìn thấy suốt mấy chục năm qua sống chung. Bà Lệ hừ một tiếng rồi nói, bao năm nay tôi nhịn nhục sống trong cái nhà này là vì ai? Cho dù bà sống trong nhà là vì bất cứ lý do gì, tôi cũng không cho phép bà bán đứng những người thân trong gia đình. Bà Lệ đứng dậy liếc mắt nhìn ông Phùng bằng nửa con mắt, buông một câu nói, ông đã nói vậy, chắc tôi không thể sống tiếp trong cái nhà này. Có nghĩa là bà muốn đi. Tôi với ông hiện tại như hai dòng nước mãi không thể hòa hợp, nếu kéo ở bên nhau chỉ làm khổ. Nói xong bà Lệ bỏ đi. Đi được vài bước chân, ông Phùng hỏi với theo, tại sao bà lại đối xử với tôi như vậy? Câu hỏi này khiến cho bà Lệ khựng chân, hai tay siết chặt đôi vai run rẩy. Bà ấy nghĩ ở trong đầu, mình à, tôi xin lỗi. Tôi biết ở bên cạnh và lợi dụng mình bao năm nay là tôi sai, nhưng tôi chót dại, tôi phải lo cho tương lai của Tư Minh. Nếu thằng bé được thừa hưởng công ty và tài sản của nhà họ Nguyễn, thì tôi không phải dùng đến cách này. Bà Lệ cố nuốt nước mắt vào trong không để nó chảy ra ngoài. Và không muốn ông Phùng nhìn thấy mình khóc, cả không muốn bản thân yếu đuối trước mặt của ông ấy. Bà Lệ liền trả lời, nếu như ngay từ đầu mình nghe lời tôi khuyên, giao hết cổ phần đưa cho Tư Minh làm giám đốc, mà chuyện sẽ không đơn giản như ngày hôm nay. Tôi về đây làm dâu với hai bàn tay trắng, khi mà đi tôi cũng không mang theo gì. Ông Phùng cười phá lên cay đắng nói, có thật bà không mang theo gì, nhưng tại sao tôi thấy bà lấy đi tất cả mọi thứ của nơi này? Một gia đình hạnh phúc, một người vợ lương thiện, một người chồng, một người cha mẫu mực. Và có hai thứ quý giá nhất bà cũng lấy nó đi, chính là Tư Minh và lòng tin của tôi. Bà Lệ im lặng nhắm nghiền mắt, hít vào một hơi thật sâu rồi thở ra. Đó là cách bà lấy lại bình tĩnh. Một lúc sau bà mở mắt ra, thở dài một tiếng trầm giọng trả lời, tôi vẫn nợ mình một lời xin lỗi. Mình, tôi xin lỗi mình. Nói xong bà Lệ bước ra ngoài cổng. Ông Phùng nói vọng theo, năm xưa bà chấp nhận lấy tôi có phải chỉ muốn làm gián điệp chúng ta, hay là do bà yêu tôi? Bà Lệ dừng chân, nước mắt bà khẽ rơi. Tuy nhiên ông Phùng không tìm thấy những giọt nước mắt sám hối này của vợ mình. Bà Lệ không trả lời mà lặng lẽ đi tiếp. Ông Phùng hừ một tiếng nói, hôm nay nếu bà bước chân ra khỏi cửa nhà họ Hoàng, xem như bà không còn là người nhà họ Hoàng nữa. Bà Lệ vẫn không nói gì, bước chân có phần chậm chạp hơn. Tim của bà đau nhói. Không ngờ ông Phụng luôn chiếm vị trí quan trọng trong tim của bà. Từ khi nào bà cũng không hay. Xong tất cả đã quá muộn. Ông Phụng cười khà ra nước mắt, loạng choạng ngồi bệt xuống ghế. Bàn tay già nua nhăn nheo run rẩy, cầm khung hình gia đình giơ lên, rồi tức giận ném xuống đất vỡ nát. Ông ấy rít lên trong nỗi đau bị vợ của mình lừa dối. Bà đã bất nhân, đừng trách tôi bất nghĩa. Nói xong ông Phùng gọi điện cho ai đó bàn tính chuyện gì với nhau. Chỉ có ông Phùng và người kia biết. Để cho bà Lệ ra khỏi nhà ông Phùng cho người làm đóng cổng, dặn người làm từ nay về sau bà Lệ không còn là chủ nhân của tòa biệt thự này. Bà Lệ giật mình dừng chân, bà không ngoảnh lại nhìn ngôi nhà mình từng sống mấy chục năm và buồn bã đi tiếp. Hãy dừng lại tại đây nghỉ ngơi một lát. Chúng ta đi hai ngày một đêm mà chưa ăn uống được một bữa tử tế. Lão Sơn nói xong câu này cảm thấy làm lạ. Bình thường bản thân của ông ta chưa một lần nghĩ cho người khác. Khi mọi người ăn tạm miếng bánh thì hai bố con ông ta và mấy gã đồng bọn được ăn cơm nắm và gà nướng. Lao lực suốt một ngày đêm, ông ta không hề cảm thấy mệt mỏi hay đói khát. Sức hấp dẫn của núi vàng trong hang động và máu của rắn tinh hóa kiếp quả thực đáng sợ. Nếu không phải vì Mỹ Kiều, Chắc chắn sẽ có lẽ ông ta không bao giờ nói ra những điều chất chứa đầy tình người như vậy. Vừa mới dừng chân trên đường nóng chỗ, Âu Sơn cảm thấy bất an trong lòng, đứng ngồi không yên, đồng tàng nghĩ. Đây là lối vào của hang động. Trời gần xế trưa, sương mù gần như đã tàn hết. Dừng chân ở đây nghỉ ngơi ăn uống, lấy sức đi tiếp vào hang động, thực hiện việc lớn là cách mà ông Sơn đang nghĩ đến. Xong ông ta nghĩ, cũng ở chỗ này nếu đối phương lén lút tiếp cận hoặc là bất ngờ đánh lén, bọn họ sẽ trở tay không kịp. Cho dù đối thủ không có ý định tập kết, thế nhưng mà nơi đây cũng là con đường tắt, tất yếu phải đi qua. Chẳng mấy khi đụng đầu khó mà tránh một trận kịch chiến. Nghĩ vậy cho nên ông ta đứng phắt dậy, chỉ tay vào đám người trừng mắt mà quát. Đi tiếp đi, chỗ này không dừng lại nghỉ ngơi được đâu. Y An liền thắc mắc. Tôi tưởng là ông để cho chúng tôi ăn miếng cơm xong rồi đi. Chả phải là chúng ta đã đi một ngày một đêm rồi sao? Ông không thấy mệt nhưng chúng tôi thấy mệt. Lão Sơn phóng đôi mắt đầy tức giận của mình, nhìn chằm chằm vào Ý An, không nói không rằng, đứng im tại chỗ nhìn đến chỗ của Tư Minh. Phụ anh ta đỡ Lâm Phong ngồi xuống. Ông ta toàn lao đến ép họ phải nghe theo mệnh lệnh. Thế nhưng Mỹ Kiều lên tiếng mà năn nỉ. Bố, hay là chúng ta ngồi nghỉ ngơi một lát rồi đi. Hai chân của con mềm nhũn cả ra rồi. Nghe Mỹ Kiều nói như vậy, ánh mắt đỏ rực mới chịu dịu xuống. Song cơn tức giận ở trong lòng không hề lắng đi. Ông ta đẩy Mỹ Kiều qua một bên, dạo bước rất nhanh về hướng của Ý An. Đến lúc này thì lúc đi ngang qua chỗ của đàn em, tiện tay giằng luôn một con dao trên tay của anh ta, phầm phầm bước đến. Vừa tới chỗ của ba người đứng, ông ta nắm tóc của Ý An, bật ngửa cô ra đằng sau, quăng cô xuống như một con nhái. Ý An lúc này liền hét lớn, ông là đồ điên. Lão Sơn lúc này liền gắt lên, còn khốn, tao đã dặn mày đừng có cãi lời của tao cơ mà, có phải mày không xem tao ra gì không? Nói đoạn ông ta nắm chặt con dao trong tay tấn công Ý An. Châu Anh thấy vậy thì liền hét lên, Ý An, cẩn thận, ông ta rất là nguy hiểm. Âu Sơn sau khi đẩy ngã Ý An xuống đất, cổ sơ xuất nên ném thẳng vào tay của cô. Ý An đau đớn hét lên một tiếng. Mình mày đau nhức do mông bị sỏi đá găm vào da thịt khi nãy còn trương hết, giờ lại bị ông ta chém lén. Hành động của ông ta quá nhanh. Mặc dù đừng trông anh cảnh báo nhưng Ý An không kịp trở tay tự bảo vệ mình. Lão Sơn thấy cô bị thương, ông ta thích chí đứng vỗ ngực, ngẩng lên cười ha hả khoái chí. Lão Sơn thôi không cười nữa, toàn lao đến cho cô thêm một nhát dao nữa, tiện thể lấy máu của cô uống giải chất độc rắn trong cơ thể của mình. Mày thầy nhanh như cắt, Ý An vùng lên tránh qua một bên, làm cho mũi dao trong tay của ông ta bị chém sượt. Cả hai liền giằng co nhau đánh nhau bất ngờ, làm tấm bản đồ hang động trên người của Lão Sơn rơi xuống đất. Ý An và ông Sơn lập tức nhìn theo, rồi họ lại quay sang nhìn nhau. Ý An chụp lấy cơ hội, nhanh như cắt, cúi xuống nhặt. Ý An hét lên một tiếng rồi tay lại theo phản xạ, khôn hồn để nguyên tấm bản đồ lại chỗ cũ. Lão Sơn cảnh báo. Máu trên tay của Ý An nhíu xuống. Không may máu của cô ngấm vào trong tấm bản đồ. Ngay lập tức tấm bản đồ ra bò, từ màu vàng thẫm dần chuyển sang màu vàng nâu đậm. Điều kinh ngạc nhất là máu nhíu xuống tuy có vài giọt, song không hiểu tại sao nó lại loang ra khắp tấm bản đồ. Mùi máu ngấm đến đâu cửa hang động hiện ra đến đó. Trong tấm bản đồ không chỉ hiện ra mỗi cửa hang động mà nó còn chỉ rất tỉ mỉ cặn kẽ từng đường đi nước bước, cả những câu chú khai mở mật thất hay là chú phòng thân khi gặp cơ quan hang sâu đều được ghi chép lại một cách rất là công phu. Có thể nói nhà họ Nguyễn làm ra một tấm bản đồ cất giữ kho báu đã khó, còn nghĩ ra cách dùng máu tươi của con rắn tinh để mà phá giải bí mật bên trong tấm bản đồ, nó càng khó hơn gấp bội. Vậy mà họ cũng nghĩ ra đường, thật là ngưỡng mộ. Ông Sơn suy nghĩ. Ông liền đưa con dao cho gã đàn em, nhặt tấm bản đồ lên, nhìn chăm chăm vào bên trong. Ánh mắt của ông lóe lên những tia đầy hy vọng. Khóe môi của ông hiện ra một nét cười. Châu Anh chạy đến đỡ Ý An, cô lo lắng hỏi. Ý An, cậu có làm sao không? Ý An lắc đầu rồi nói, không sao, cảm ơn cậu, vết thương không sâu lắm, mình băng bó lại là xong. Để mình giúp cho cậu. Mỹ Kiều chạy đến giằng tay của Châu Anh ra khỏi người của Ý An, không muốn để Châu Anh giúp sức. Cô ta lại trừng mắt rồi nói, đừng có ở đây làm ra vẻ bộ tịch nữa, vết thương nhỏ xíu chưa có chết được đâu, đi tiếp đi. Tự mình lúc này dấn cổ lên mà hỏi, Ý An, cô ổn chứ? Ý An nhìn Tư Minh khẽ gật đầu, tôi ổn. Vậy thì tốt, ráng lên nào. Mỹ Kiều tức giận mà hăm dọa, nếu hai người còn không dậy đi tiếp thì chính tôi sẽ làm cho cô ta đau đớn hơn đấy. Mỹ Kiều, cậu điên sao hả? Mình không hiểu tại sao cậu thay đổi nhanh chóng đến như vậy. Ý An kéo chồng anh lại, nhìn cô lắc đầu rồi nhỏ giọng nói, hiểu người khác thì dễ, nhưng mà hiểu chính mình thì lại khó. Chiến thắng kẻ thù đã không dễ, vượt qua tam độc sân si trong lòng lại càng khó hơn. Trong hoàn cảnh này không nên chồng dần cha con của họ, điều đó chỉ có hại cho chúng ta. Châu Anh, cậu có sợ chết không? Châu Anh là người suy nghĩ một lúc buồn bã nhìn Ý An lắc đầu, không, mình không sợ, trước đây thì có. Tại sao? Ngày xưa mình hay ốm đau bệnh tật, mẹ đem mình bán vào chùa. Ở đó sư thầy có bấm quẻ rằng mình chỉ sống được đến năm 17 tuổi. Mẹ luôn dặn mình đi lại hay làm bất cứ việc gì phải cẩn thận. Đó cũng là lý do tại sao mẹ luôn quan tâm lo lắng cho mình một cách thái quá. Bởi vì mẹ sợ mất mình. Lúc mình không biết còn trách mẹ không cho mình được tự do giao lưu với mọi người. Sau này khi thấu hiểu nỗi lòng của mẹ, mình rất thương bà ấy và nhận ra rằng chúng ta luôn đòi hỏi nhiều thứ từ cha mẹ, xong lại quên rằng cha mẹ cũng cần con cái thấu hiểu lòng mình. Nói đến đây, chồng anh cũng bằng dòng vết thương cho Ý An, miệng thổi vào vết thương phù phù cười rồi nói. Ý An nhìn cô bản thân bằng ánh mắt xúc động và cảm phục, xong đôi mắt ấy vẫn toát lên một nét đượm buồn. Chồng anh may hơn cô, ít ra thì còn biết mặt của mẹ. Còn cô, bố mẹ mất khi cô còn nhỏ xíu, nên chỉ được biết mặt qua tấm ảnh hiếm hoi ông ngoại đưa cho. Nhiều lần Ý An muốn gặp bố mẹ một lần trong mơ thì cũng được, nhưng ước muốn nhỏ nhoi đó thật là khó. Đi tiếp thôi, nếu không muốn bản thân mình bị hành hạ. Tiếng quát tháo của lão Sơn vang lên cắt ngang dòng cảm xúc của Ý An. Cô ngước lên nói với chồng anh, mình đi thôi cậu, không biết ra bên phía Tư Minh và Lâm Phong ổn không? Chồng anh đỡ cô dậy rồi nói, Tư Minh thì ổn, chỉ có Lâm Phong không ổn chút nào. Sắc mặt của anh ta có vẻ xấu đi, đôi môi bạc phếch do mất máu, mình không đưa cho anh ta vào viện gấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Mỹ Kiều liền quát, còn không nhanh đi, bạn tính chuyện bỏ trốn hay sao? Họ nhìn Mỹ Kiều chỉ muốn nhảy lên và cho cô ta một nhát, xong cố kìm nén cảm xúc về sự an toàn của mọi người. Ý An điềm tĩnh năn nỉ, mặc dù tay của cô đang chảy máu. Ông có ba người chúng tôi làm con tin, xin ông thương tình cho người đưa anh ta đến chữa vết thương, để lâu e rằng nguy hiểm tính mạng. Âu Sơn trả lời, để nó về ai sẽ là người khai mở kho máu, cô không biết được rằng chỉ có người mang trong mình dòng máu trung huyết thống gia tộc nhà họ Nguyễn mới chính là chìa khóa khai mở được vàng. Đừng có nói nhiều, đi tiếp. Châu Anh lúc này liền chen ngang, nhưng mà anh ta đang bị thương rất nặng, ông cũng thấy sức khỏe anh ta ngày một xấu đi. Nói đến đây, Châu Anh liếc mắt nhìn Mỹ Kiều hừ một tiếng nói với cô ta, cô luôn miệng nói thích anh ta, vậy mà trong lúc thập tử nhất sinh cô lại không làm được gì cho anh ta, vậy mà cũng dám nhận tình yêu, từ đầu đến cuối cô chỉ là kẻ vô dụng. Lời nói của Châu Anh vừa dứt, Mỹ Kiều chưa kịp phản ứng, Âu Sơn nghe xong tức giận thay con gái của mình. Ông ta không nói một câu, cướp con dao trên tay của gã đàn em, hồng hồ nhanh chân bước đến chỗ Châu Anh. Ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của mày con khốn. Ý An lúc này liền lo lắng mà hét, Châu Anh cẩn thận, ông ta ở phía sau. Ý An lao đến kéo Châu Anh sang một bên, dùng kỹ năng tự vệ mình học được đá mấy con dao trên tay của ông Sơn xuống đất. Không để ông Sơn nhặt con dao lên, Ý An định tung một đường quyền hạ gục ông ta thì bất ngờ bị gã đàn em ông Sơn đứng kế bên kề dao vào cổ. Cô liền đột ngột khựng chân lại. Châu Anh cũng chỉ bị một kẻ khác khống chế. Dao này rất chi là sắc bén, chỉ cần cô nhúc nhích, tôi không đảm bảo cô còn sống. Biết Châu Anh không sao, Ý An liền hạ cánh tay xuống, cô từ từ gạt con dao khỏi cổ, nói với bọn họ. Châu Anh còn, tôi còn, cô ấy mất, tôi mất. Nếu tôi là một phần trong chìa khóa khai mở hầm vàng, xin đừng làm hại những người vô tội. Lão Sơn bước đến trước mặt của Ý An, đưa bàn tay thu thiện lên bóp cầm, trợn mắt nói. Nó chết vì nó nói quá nhiều. Hơn nữa trong chuyện này vốn dĩ nó chẳng có lợi ích gì. Tiến nó đi sớm không phải chịu khổ, không phải chứng kiến cảnh chết chóc của bạn bè mình, và không còn kẻ nào phiền phức ngang đường. Nếu ông thả họ thì hứa ngoan ngoãn hợp tác với ông. Thả bọn họ bây giờ khác gì thả hổ về rừng. Tôi thừa nhận người tôi cần trong chuyện này chỉ có con rắn tinh hóa kiếp là cô và cậu chủ nhà họ Nguyễn tên Lâm Phẩm. Có điều bị hai đứa này bám đuôi bắt buộc tôi phải tóm gọn cả lũ. Nếu cô ta và hắn gây thêm phiền toái trên đường đi, tôi lập tức giết không tha. Tay ông ta buông lơi, nhấc khuôn mặt ra xa nhìn cô nhếch mép cười. Nếu ai cũng biết điều như cô thì mọi chuyện sẽ suôn sẻ đơn giản hơn nhiều. Lúc này Lâm Phẩm sắc mặt không được tốt, ho khan mấy tiếng thều thào. Được, được. Tự mình nói, anh ấy cần uống nước. Mấy Kiều nhanh chân chạy đến, mở chai nước đưa vào miệng của Lâm Phong. Cô ta nhìn anh xót xa nói. Lâm Phong à, anh cố lên, bố hứa không làm hại anh. Chỉ cần anh nghe theo lời của bố em, bố sẽ đồng ý cho chúng ta lấy nhau. Tư Minh thở dài, cầu thầm nghĩ trong miệng. Cái con nhỏ này ngây thơ thật. Chỉ cần nhìn cách ông ta đối xử với mọi người cũng đoán ra được kết cục của họ. Và mà bây giờ vẫn tin vào lời hứa của ông ta. Không biết được do cô ta ngốc mới tin lời của bố mình hay là vì quá yêu Lâm Phong. Thôi thì sống chết cứ do trời định, muốn cứng cầu cũng chẳng toại. Lão Sơn chọn lấy một con đường và hối thúc mọi người đi về phía trước. Nhìn vào hướng nghiêng của cây cỏ và đám đá vụn hai bên đường để đoán, có vẻ con đường chạy dốc lên trên. Đi trên cao sẽ tránh được ít nhiều đám sương mù ban đêm, nguy hiểm sẽ bớt. Khả năng bị mai phục đụng độ với nhóm người khác cũng thấp. Đoàn người cứ đi cho đến khi nhìn thấy tần ánh tà dương mới dừng lại. Ngọn núi trong rừng phía trước mặt khá cao. Lên đến đoạn này có thể đứng trên đỉnh bao quát tất cả. Bây giờ Lão Sơn mới cho người phát lương khô. Từ sáng đến giờ chỉ đến nỗi đôi chân mềm nhũn, cũng không biết đi bao xa. Chỉ cảm thấy bụng già đói cồn cào mới được ăn miếng lương khô khô khốc. Họ ăn ngấu nghiến tạm gác những lo âu trong lòng, chỉ tập trung vào ăn miếng lương khô cầm trên tay. Đây có lẽ là bữa ăn ngon và đáng nhớ nhất trong cuộc đời, bởi không ai biết trước liệu mình còn sống để ăn bữa tiếp theo hay không. Nhân lúc trời còn chưa tối hẳn, Lão Sơn và đồng bọn đứng ở bên trên quan sát kỹ lưỡng địa hình trong rừng. Địa hình nơi đây không được bằng phẳng, có hình chữ nhật hẹp dài. Sòng chính giữa có một vùng hơi nhô lên so với các vùng xung quanh. Ngọn núi này ít cây cối, thậm chí có chỗ cây cối mọc không nổi, chỉ có một lớp cỏ khô rất dày che phủ. Ông chủ, tôi tưởng hang động sẽ phải nằm ở một địa thế nào đó trong rừng rậm rạp xanh tốt phía dưới. Nó lại nằm trên ngọn núi chọc lớp cỏ cây này, đến lạ. Có làm sao chứ? Nó nằm ở ngọn núi này thì càng tiện cho chúng ta. Ít ra cũng không cần sợ những nơi rậm rạp rắn rết. Vâng, tôi hiểu thưa ông chủ, nhưng cửa hang nằm chính xác hướng nào? Ở bên kia. Hoàng hôn buông xuống, âm thanh của núi rừng, mùi hương của cây cỏ, ánh nắng yếu ớt cuối ngày chiếu rọi qua kẽ lá và không khí trong lành, khiến nơi đây trở nên thật đẹp. Ngắm nhìn cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ trong buổi chiều tà, làm cho đoàn người nhớ đến câu thơ. Chờ khi sương mỏng giăng tơ, nắng mai nhuộm ráy núi mở đằng xa. Chờ vầng mây bạc vắt qua, phủ trùm nỗi nhớ chiều tà hoàng hôn. Anh què hít một hơi căng tràn lồng ngực, sang dòng cánh tận hưởng không khí trong trèo, tâm hồn thư thái hẳn lên. Chẳng gì bằng ngắm nhìn cành lá xanh mướt lay nhẹ trong gió, nghe tiếng chim hót suối chảy róc rách, hay là chạm vào vỏ cây xù xì đất đá rắn chắc, cảm nhận làn gió mơn man đùa trên mái tóc. Anh ta ước gì khoảnh khắc này đứng im mãi, không cần phải bon chen với thế giới đầy xô bồ. Nhưng đó chỉ là cảm giác lừng lừng phiêu phiêu của anh. Số người còn lại chỉ mong chuyện này qua thật nhanh để trở về nhà càng sớm càng tốt. Tiếng ca bay từ đằng sau vang lên cắt ngang thứ cảm xúc đẹp đẽ trong đầu của anh ta. Sư phụ, chúng ta đi cả ngày trời không tìm thấy bọn trẻ, có khi nào chúng ta đi nhầm đường? Thầy chủ ngước mắt lên trời thở hắt ra một hơi, sau đó móc quyển sách chữ Hán trong người ra xem. Chẳng biết bên trong quyển sách viết gì, chỉ thấy khóe môi của thầy ấy khẽ mỉm cười. Bà Nguyệt sấn tới nhìn vào quyển sách há hốc miệng ngạc nhiên. Ồ, sao thầy lại có quyển sách này? Thầy Chu liền ngạc nhiên, cô cũng biết nó. Bà Nguyệt gật đầu. Quyển sách cũ này do trợ lý của tôi tìm thấy trong căn biệt thự nhà họ Nguyễn khi chúng tôi tu sửa nó. Không chính vì nó và cậu ấy xém chút mất mạng. Sau đó tôi cho người mang đến trả cậu chủ Đâm Phong, giờ nó trong tay của thầy. Không lẽ hai người quen nhau? Không, tôi không thân quen với cậu ấy. Còn quyển sách này do tôi nhặt được khi nãy. Sau khi mà nghe cô nói xong, tôi dám chắc đường chúng ta đang đi hoàn toàn đúng. Vì chẳng phải quyển sách này của cậu Lâm Phong hay sao? Nếu vậy cũng có nghĩa đoàn người đó đã đi ngang qua đây. Bà Nguyệt nghe xong mới vỡ lẽ. Cà Pai liền hỏi. Chỉ có mấy tiếng nữa là đến nửa khuya. Bọn họ đi trước chúng ta gần một ngày trời. Con e là khi tìm ra hang động đã quá muộn. Con và mọi người đừng lo. Trong sách có chỉ con đường tắt đi đến đó. Nếu tính từ chỗ chúng ta đang đứng, chỉ cần tìm được ngọn núi Thần Ngao Phụ Đỉnh là có thể tìm ra hang động. Thần Giao Phụ Đỉnh, con chưa hiểu ý của câu này. Thầy Chu liền giải thích. Thần Giao Phụ Đỉnh có nghĩa là rùa thần cõng vạc. Nó là bảo địa rất đẹp trong phong thủy. Tìm được bảo địa như vậy là rất hiếm. Nếu đặt mộ tổ phía dưới đầu ngao, có thể đời đời quyền cao chức trọng. Còn Long Bản Ngao Đỉnh lại càng thần kỳ, đó là cục tướng nằm nắm giữ thiên hạ. Không ngờ con cháu họ Nguyễn lại có phúc phận này, chỉ đáng tiếc. Sau câu nói này, thầy thở dài một tiếng. Cà Bay liền hỏi. Sư phụ nói tiếp đi, con nghe như là bị cuốn vào từng chữ của thầy. Tôi cũng muốn thầy kể tiếp. Bà Nguyệt nóng lòng bèn xen vào nói. Thầy Chu gật đầu. Theo quẻ tôi đoán, phần ngao đỉnh của ngọn núi đã bị người ta phá, đồng nghĩa vụ trấn nghiệm phong thủy nơi đó không còn hiệu nghiệm. Cho nên con cháu họ Nguyễn mới phải hứng chịu một kiếp nạn diệt vong. May thay tổ tiên nhà họ tạo đủ phước đức, sau vụ thảm sát vẫn có người sống sót duy trì được nòi giống. Thầy muốn nói đến Lâm Phong? Đúng vậy. Còn nhớ lão thầy Campuchia có tên Trung Bay chứ? Sư phụ của ông ta chính là người phá ngao đỉnh. Do uất đức không tìm ra hang động trên ngọn núi ngao đỉnh, ông ta bèn ra tay phá nát nó, dùng bùa ngày mà người nhà họ Nguyễn, khiến con cháu trong gia tộc chết thảm. Lũ khôn, tôi muốn giết bọn họ. Bà Nguyễn siết chặt nắm đấm rít lên trong cơn giận dữ. Bình tĩnh đi. Hơn 17 năm qua cô tu tâm dưỡng tính cũng chỉ vì mong muốn tích đức cho con gái. Không lẽ đến phút cuối cô lại muốn bản thân mình đạp đổ phước đức đó? À không, tôi không muốn. Vậy thì tốt. Nghe lời tôi mọi chuyện sẽ ổn. Đến lúc sống phải buông bỏ. Oan oan từng báo đến bao giờ chấm dứt. Bà Nguyễn nghe xong khẽ rời nước mắt. Thầy chủ lấy la bàn ra dò đường. Sau khi xác định được hướng cần đi, thầy chỉ tay qua đó rồi dục. Bên kia chúng ta sẽ đi đường tắt. Trong 2 giờ nữa phải đến nơi mới mong cứu được bọn trẻ. Bà Nguyễn nghe thầy Chu nói đến đây, tâm tư rối bời của bà lập tức lắng dịu hẳn xuống. Trời đã sập tối, Đình đột nhiên bừng tỉnh. Cậu ta nghe Khải kể lại mọi chuyện trong lúc mình ngủ, bèn bày tỏ tâm trạng đầy hối hận và tiếc nuối. Song chẳng ai thèm để ý đến cậu. Mọi người đều biết Đình có thái độ mềm mỏng như bây giờ, bởi vì cậu ta muốn bấu víu vào mọi người, mong được quay trở về nhà và không muốn bỏ mạng nơi đây. Đường đi trong khe núi bắt đầu xuất hiện sương khói mờ mịt, lại thêm trời chiều nhá nhem, tầm nhìn càng thêm hạn hẹp. Song con đường trước mặt có hiểm trở đến đâu, họ vẫn phải kiên định dấn bước. Họ đi đến một ngã ba, chẳng ai bảo ai tự động khựng chân. Nhìn ba nhánh đường trước mặt rẽ ra ba hướng khác nhau, thầy Chu liền ngẫm nghĩ. Không thể lần lượt đi cả ba con đường, như vậy có tới mùa quýt sang năm cũng chưa tìm được đến nơi cần đến. Thầy quan sát kỹ lưỡng nhận ra một con đường có độ dốc khá cao, đó là con đường leo lên núi. Thầy Chu làm nhảm trong miệng. Nếu nhà họ Nguyễn cất công tìm ngọn núi ngao đỉnh dấu vàng, hang động ắt hẳn nằm trên lưng chừng núi, không thể nằm dưới chân, nó sẽ không hấp thụ được tinh hoa của trời đất. Nghĩ vậy, thầy Chu quyết định đi theo hướng leo núi. Chúng ta đi hướng này, những người không phần sự có thể ở lại đây để chúng tôi quay lại đón. Đi theo tổ làm bận chân tay, lo cứu người chưa xong còn lo thêm sự an toàn tính mạng cho hai cậu. Không, làm ơn cho chúng tôi đi theo, ở đây chúng tôi sợ lắm, trời tối rồi. Thầy Chu thở dài nói ra vậy thôi, chứ thầy cũng không nỡ để họ ở lại. Ngộ nhỡ có thú hoàng muốn tấn công chúng ta sẽ trở tay không kịp. Không gian tối mịt hỗn độn nơi đây chợt khơi dậy trong lòng của Capay một cảm giác đã lâu lắm không xuất hiện. Cảm giác đã từng đuổi theo cậu khi Capay bị Angil đánh lén từ đằng sau. Lúc sắp rơi vào trạng thái hôn mê, nó giống như đang nhấn chìm bản thân của cậu trong rừng rậm thâm u trước khi mất đi ý thức. Và dường như trong bóng tối đó có vô số đôi mắt ma quái đang nhìn mọi người. Con đường này tuy không quanh co lắt léo, song nó lại khá dài. Lèo đến độ căng chân mà vẫn chưa đến đỉnh. Cẩn thận có rãnh. Anh Quẻ lên tiếng nhắc nhở. Không gian tối đen dần bao trùm xuống, cộng thêm khói và sương mù ngưng tụ. Bởi vậy tuy có ánh đèn pin trên tay, không gian vẫn tối tăm xòe bàn tay không thấy ngón. Nhưng con mắt của anh Quẻ vẫn nhìn thấy rõ một một. Thì ra của cậu ta xem ra không tệ. Thầy Chu khen ngợi. Anh Quẻ liền đáp. Cụ quá khen, so với tuổi tác của hai chúng ta cháu còn thua xa cụ về mọi mặt. Khá lắm, biết nịnh ta luôn đấy. Thế nhưng cho dù khen thật hay giả, tớ vẫn muốn cảm ơn cậu. Cụ cảm ơn cháu về chuyện gì? Thầy Trung mỉm cười nói, sau này cậu sẽ rõ. Rồi sau đó thầy qua lại dặn dò mọi người, nhớ phải đi hết sức cẩn thận, vì chưa có thể có cảm bẫy. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.